National Gallery Singapore được xây dựng từ năm 1887, là bảo tàng có tuổi đời lâu nhất ở Singapore. Với diện tích 64.000 m², bảo tàng kết hợp giữa kiến trúc cổ điển và hiện đại. Du khách có thể đến bằng máy bay và di chuyển từ sân bay bằng MRT, xe bus hoặc taxi. Bảo tàng sở hữu 8.000 tác phẩm nghệ thuật từ Đông Nam Á và tổ chức các triển lãm văn hóa đa dạng. Nơi đây còn có khu vực ẩm thực và mua sắm đặc biệt. Khám phá National Gallery Singapore giúp hiểu sâu hơn về lịch sử và văn hóa của Singapore. Đây là phần tóm tắt của bài viết Bảo tàng nghệ thuật quốc gia Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.